Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, vây đánh. Hoàng Tổ vốn định phú thi một bài, lấy tráng tình cảm, văn báo sau liền cũng không đoái hoài tới. Toàn quân hồi sư Tây Lăng, Tô Phi lĩnh 5.000 nhân mã đi vào Nam mới, An Lục cự địch. Có việc mau chóng báo lại, Tôn Sách cùng Tùy Đai Lưng Ngọc mấy trăm binh lính cũng là lôi ra rất lớn tư thế, 50 tên tổ một trinh sát xa xa đem ven đường người trong thôn đuổi kịp chung quanh bay loạn. Một đường dương lên bụi mù nhìn qua thật là có chút khí thế. Báo, Hoàng Tổ đã rút quân về bờ phía nam, chia binh hai đường, xem chiêu thức muốn cố thủ Giang Hạ. Thường An huynh, chúng ta nên lui lại, va vào Tô Phi đại quân, có thể không có cái gì quả ngon để ăn. Tùy Ngọc nghe xong Tôn Sách, cười ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Trong núi không lão hổ, chúng ta hầu tử xưng bá vương, hiện tại lão hổ đến, chúng ta nên trượt. Toàn quân chuyển hướng, lại độ Hán thủy, Tôn Sách cũng cười lớn phát ra mệnh lệnh. Tương Dương thái thủ phủ bầu không khí có chút ngột ngạt. Lưu Biểu ngồi yên ở chủ trên bàn, nhìn trên bàn hai phong thư, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Chư vị, Hoàng Tổ cùng Thái Mạo cũng nói địch quân chủ lực tại bọn họ bên kia. Các ngươi nói một chút, cái này Tôn Sách đến cùng sẽ ở nơi nào? Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu tới nay, cùng Kinh Tương các vị đại tộc sĩ gia đều là hai đứa được. Đại gia ngày ngày ngâm thi phú từ, đàm luận lý tưởng, tán gẫu nhân sinh, chẳng phái sung sướng. Mọi người còn lần đầu tiên nghe được thứ sử đại nhân nói chuyện thấp như vậy chìm. Khoái thị huynh đệ con mắt buông xuống, vẫn không nhúc nhích. Còn lại mọi người thấy hai vị này chính chủ không nói lời nào, cũng cúi đầu xuống. Dị Độ, ngươi tới nói một chút. Lưu Biểu vô pháp, biết rõ khoái Việt đối với mình để Thái Mạo lãnh binh có ý kiến, nhưng hiện tại quân tình như lửa, cũng chỉ đành cố giả bộ vẻ mặt vui cười hỏi hướng về khoái Việt. Thái thị hôm qua ở trên giường nhỏ lại chơi một bộ Phượng Minh Kỳ Sơn, đem Lưu Biểu sàng đến suýt chút nữa dưới không giường. Cái này eo bây giờ còn đang mơ hồ làm đau đây. Trong lòng thầm nghĩ thái thị tỉ muội trên giường chiến lực vô song, Hoàng Thượng ngạn cái kia eo có thể chịu được mấy lần đung đưa đây. Khoái Việt thấy chủ công trong lời nói có lấy lòng hương vị, lúc này mới thở dài một tiếng, như càng dự liệu không ngờ, Tôn Sách chủ lực ở Nam, cùng Hoàng Tổ đối lập, mà Đức Khuê bên kia hẳn là nghi binh. Lưu Biểu trong lòng cảm giác nặng nề, biện bạch không rõ khoái Việt đây là lời vô ích hay là thật. Đã thấy khoái Lương cũng lên tiếng nói, nếu Tôn Sách muốn mưu đồ Giang Hạ, ngược lại cũng không sao. Hoàng Tử Ngọc ở Giang Hạ kinh doanh nhiều năm, phòng thủ trên tuyệt không vấn đề, chỉ là mấy ngàn người ngựa, ở Giang Hạ căn bản lật không dậy sóng hoa. Lương lo lắng người là Tôn Sách đến cùng có tính toán gì. Khoái thị huynh đệ toát ra lo lắng, ảnh hưởng đến trên đại sảnh tất cả nhân viên. Lưu Biểu lại cũng không đoái hoài tới lo lắng Thái Mạo. Hiện tại địch tình không rõ, chúng ta lại nên làm những gì đây? Khoái Việt ôm quyền nói, còn chủ công thứ tội. Lưu Biểu thấy kỳ lạ, Dị Độ có tội gì? Càng thật sự lo lắng Thái Mạo do bất cẩn, cục thế không thể thu thập. Vì lẽ đó lén lút đã phái người đi Kinh Bắc, để Văn Trọng Nghiệp mang binh trở về, để ngừa vạn nhất. Công Đường nghe xong lời này, nhất thời líu ra líu díu lên. Lưu Biểu đầu tiên là sững sờ, vẻ mặt biến ảo mấy lần, chậm rãi hiện ra hoan hỉ vẻ mặt. Khác thường Độ, Tương Dương không phải lo rồi. Ngoặc kép chấm chấm, lại là Diễm Dương Thiên, không có 18 tuổi ca ca. Chỉ có Trương Cuồng ở nơi đó nướng thỏ hoang. Cái này Thái Mạo là thật theo chúng ta tiêu hao. Cái này hai ngày cũng không công kích, chúng ta hiện tại mỗi ngày thế nhưng là chỉ có 2 bữa cơm. Còn muốn tính cả những này món ăn dân dã. Cao Hạo mới vừa rèn luyện xong trợ xương, đang nằm ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi. Lưu Biện trong miệng cây cỏ cũng thay đổi thành khô héo vẻ. Cố Sự cũng nói gần như, quá đêm nay, trời sáng chúng ta liền từ hậu sơn lui lại, vòng tới phía sau bọn họ, cho bọn họ đến nhớ tàn nhẫn. Nghe thấy giáo trường rốt cục ra lệnh, hai tên học sinh cũng mở to hai mắt. Trương Cuồng thở dài một tiếng, nhân sinh khổ nhất là ly biệt, thật sự là bỏ không được nơi này a. Nếu không ngươi lưu lại, Lưu Biện nhẹ giọng hỏi nói, không có ly biệt thống khổ, nào có gặp nhau vui sướng. Giáo trường, mỗ từ lâu chuẩn bị kỹ càng, Trương Cuồng rất sợ giáo trường đem chính mình ở lại chỗ này. Lập tức kéo xuống con thỏ chân sau, đưa cho Lưu Biện. Nhìn khẩu thị tâm phi học sinh, Lưu Biện ở miễn trên đùi lôi một tảng lớn thịt, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên dưới ngọn núi đột nhiên vang lên trống trận tiếng. 300 dũng sĩ nghe được thanh âm cũng sững sờ một hồi. Lưu Biện nhưng đem chân thỏ ném cho Trương Cuồng, đứng dậy, hướng phía dưới nhìn lại. Tôn Sách đem hoàng tổ triệu hồi bờ phía nam, cũng không chần chờ, mang đám người hướng bắc mà đi, trực tiếp hướng về Đồng Bách Sơn mà tới. Thái Mạo vẫn cho rằng địch quân ngay tại trên núi, phái ra trinh sát ở dưới chân núi trúc lên công sự, chỉ muốn đem trên núi người vây chết, ngày ngày ở trong quân doanh tiến hành hoạt động, thừa này thời cơ ra quấy nhiễu Kinh Tương đại tộc. Khoái thị huynh đệ tài danh quá thịnh, mặc dù có tỷ tỷ Vô Song giường kỹ, Thái Mạo hay là không có tự tin có thể áp đảo khoái gia. Thừa dịp cái này thời cơ, vừa vặn cùng một chúng quan viên ngầm thành lập quan hệ. Lưu Tiên vốn định cáo từ về Tương Dương, lại bị Thái Mạo mỉm cười kéo lấy, nhõng nhẽo đòi hỏi phía dưới, cũng bôi bất quá tình cảm, không thể làm gì khác hơn là ở lại. Ngày hôm nay đang tại trong lều ngâm rượu phú thi, lại nghe một tiếng pháo nổ, Tôn Sách xuất lĩnh 5.000 binh lính từ mặt nam mà đến, đem Thái Mạo 1 vạn nhân mã ngăn ở dưới chân núi. Thái Mạo không hề chuẩn bị tâm lý, chủ yếu tướng lãnh đều tại uống rượu. Tôn Sách binh mã tiếng pháo đại tác phẩm, tiếng gào chấn thiên, Kinh Châu quân lập tức liền loạn, không ít thổ binh không có tổ chức, xem con ruồi không đầu giống như từ trên núi lao xuống. Đã thấy bên dưới ngọn núi binh mã xếp thành hàng ngũ cũng không ngăn cản, còn hiểu ý trở lại bên trái một cái xuống núi đường đi. Nhìn qua lại không dứt binh lính dồn dập theo con đường hầm kia chạy tứ tán. Tôn Sách đối với Chân Nghiêu giơ ngón tay cái lên, cảnh hành huynh đại tài, vây tam quyết nhất chiến phương pháp, dĩ nhiên có thể như vậy sử dụng, hiệu quả còn ra kỳ hào. Chân Nghiêu vung vung tay, những cái này đều là giáo trường bình thường nói, chúng ta ở trường học còn có rất nhiều sách, trong đó cũng có binh pháp trận điển hình, bất quá cũng đặt ở trong tiệm sách, không cho mang ra. Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu, như vậy binh pháp đương nhiên biết rõ, người càng ít càng tốt. Cảnh hành, Sách đã quyết định, đánh xong cuộc chiến này liền đi Trung Sơn. Có Cảnh Hành hỗ trợ giới thiệu, tướng Tất Sách nhất định có thể vào học trường học học tập. Bá phủ dũng mãnh thiện chiến, chiến lược ánh mắt đều là tài trí hơn người. Ta nghĩ giáo trường khẳng định yêu thích, không chừng sau đó một đại danh tướng chính là bá phủ huynh ngươi a. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, như thế nào Sách cũng không thể yếu phụ thân Giang Đông mãnh hổ danh tiếng a. Ha ha ha ha, hai người khoái ý cười ha hà, nhìn bên dưới ngọn núi chạy xuống không ít binh lính, tính toán canh giờ, Tôn Sách tự nói một câu, gần như, lại thả, liền đem cá lớn thả chạy. Chân Nghiêu gật gù, cá lớn chạy, chúng ta nhưng là uổng công khổ cực một hồi. Tôn Sách đưa tay vung lên, cung tiễn thủ chuẩn bị. Giang Đông Quân lập tức đem lỗ hổng dùng đại thụ chặn. Cung thủ một trận uy hiếp tính tản ra. Giữa sườn núi nhất thời yên tĩnh lại. Trần Nghiêu sửa sang một chút nghi dung. Đang chuẩn bị lên đường lên núi. Tôn Sách đưa tay ngăn cản. Cảnh Hành huynh, có thể bị nguy hiểm hay không đây? Trần Nghiêu mỉm cười. Giáo trường đã sớm nói qua. Đối với binh vô chiến tâm địch nhân, đàm phán là một loại rất tốt phương pháp. Ta vừa vặn đi tướng tá dài tiếp đi ra. Kinh Châu quân lại không quen biết mỗ, cũng không nguy hiểm. Tôn Sách suy nghĩ một chút, buông tay ra. Như vậy Sách liền dẫn quân đội tốt tốt nghỉ ngơi. Chờ Cảnh Hành huynh tin chiến thắng truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.